Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 419, trưởng thành con đường. Arsenal trong phòng thay đồ. Bầu không khí trước nay chưa từng có ngột ngạt, nặng nề. Đóng lại phòng thay đồ khung thành. Bên ngoài trên khán đài Newcastle, người cái kia làm người nghẹt thở điên cuồng hoan hô rốt cục tại. Đây cái trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ thế giới thanh tịnh. Đáng tiếc dù cho đóng chặt khung thành, các xạ thủ trong lòng mờ mịt cùng hỗn loạn, nhưng sẽ không bởi vì cái kia một cánh cửa đóng mà biến mất. Hiệp một phát sinh tất cả thực sự là quá mức chấn động. Cho tới vào giờ phút này, làm tuổi trẻ các xạ thủ thầm nghĩ lên Lý Thống Phạm ba chữ này. Nhớ tới cái kia đứng ở đối thủ chỉ huy chỗ ngồi bóng người màu đen, cũng đã chưa chiến trước tiên khiếp. Không tự chủ được địa sinh ra không địch lại cảm giác. Giáo sư Wenger nhìn một chút đều không ngoại lệ toàn bộ rủ xuống đầu các xạ thủ. Thở dài thườn thượt một hơi. Kết quả như thế xác thực làm người khó có thể tiếp thu. Hơn nữa đến hiện tại, ta không thừa nhận cũng không được Newcastle chỉ huy ghế trước đứng người Trung Quốc kia quá mức. Khủng bố, người như vậy, quả thực trời sinh chính là cái khác huấn luyện viên khắc tinh. Cùng hắn sinh sống ở cùng một thời đại, đối với một tên huấn luyện viên bóng đá tới nói là to lớn nhất bi ai. Thế nhưng, thi đấu tiến hành tới đây, chúng ta đã có quá nhiều không thể từ bỏ lý do. Nếu như ở nhiều hai người tình huống, chúng ta cuối cùng vẫn như cũ lấy 3-0 sỉ nhục tính điểm số thua trận thi đấu. Như vậy, mặc kệ trước chúng ta ở giải đấu bên trong đạt được ra sao chiến tích, đều sẽ trở nên trắng xám vô lực. Bởi vì nếu nói như vậy, không nghi ngờ chút nào, chúng ta sẽ bị vững vàng mà đóng ở sỉ nhục cột trên. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vươn mình. Mà các ngươi mỗi tên của một người, ở phía sau người nhấc lên này chàng thời điểm tranh tài, đều sẽ bị coi như cười nhạo đối tượng. Ta dám cam đoan, các cổ động viên sẽ không có chút thương hại hoặc là đồng tình. Bọn họ châm biếm ngữ khí, đủ khiến ngoan thạch vỡ toang, người sắt phát điên. Vì lẽ đó, hiện tại, các ngươi nhất định phải, nghe, là nhất định phải thả ra trong lòng cái khác tất cả. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ không còn chính là thắng bại mà chiến, mà chính là câu lạc bộ vinh dự mà chiến. Người điên ly xác thực đáng sợ, thế nhưng cái kia cũng không phải chúng ta lùi bước lý do. Bởi vì chúng ta quang vinh Arsenal, chúng ta có chính mình vinh quang, chúng ta có chính mình nhất định phải hãn vệ đồ vật. Mà các ngươi cũng có thể có thuộc với sự kiên trì của chính mình. Đúng không? Wenger một hơi nói rồi rất nhiều. Nhìn đệ tử trẻ tuổi môn dần dần mà từ mê man cùng bất lực bên trong tỉnh lại, Wenger trong lòng rốt cục lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiệp 2, chúng ta mạnh mẽ tấn công. Đây là Wenger ở toàn bộ giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian trong nói tới câu nói sau cùng. Không sai, chính là nếu không tiếc bất cứ giá nào mạnh mẽ tấn công. Dù sao Newcastle cường hãn hơn nữa, trên sân cũng có điều vẻn vẹn 9 người. Hiệp một bóng thi đấu đã tiêu hao bọn họ có đủ nhiều thể lực. Wenger không tin, Newcastle cầu thủ liền đúng là một đám cương dội làm bằng sắt. Thể lực vô hạn, Wenger càng thêm không tin. Người điên ly cái kia một cái có thể quyết định ghi bàn ngón giữa thật sự có thể tứ không e dè. Địa dựng thẳng lên đến. Nếu không thì, mỗi cuộc tranh tài hắn chỉ cần thụ dựng ngón giữa là được. Như thế nào sẽ ở trước đây nhiều trận như vậy thi đấu bên trong? Bị bức ép đến cơ hồ cùng đường mạt lộ. Cuối cùng dựa vào số may mới hiểm chi lại hiểm địa thắng thi đấu. Vào đúng lúc này, Wenger chỉ tin tưởng, chỉ cần hắn Arsenal ở hiệp 2 đánh mạnh, liền nhất định có cơ hội đủ lật tung 9 người chim khách quân đoàn. Bước hiệp 2 trận đấu rốt cục bắt đầu, Wenger há hốc mồm, bởi vì Newcastle thay đổi người, Fernando Gago thay đổi kính dâng hai lần kiến tạo người ngoài hành tinh Ronaldo, Khedira thay đổi Juan Mata, Musa Sissoko thay đổi Alan Smith. Một hơi thay đổi 3 tên tấn công cầu thủ, đổi 3 cái phòng thủ hình giữa sân. 3, 4, 1. Quên trên hàng tiền đạo cái kia xem ra bé nhỏ không đáng kể. 1. Sau khi như vậy trận hình ở phòng thủ phương diện năng lượng cũng không thể so 11 người trận hình thời điểm kém dù cho một điểm. Người điên ly, đây là muốn phòng thủ A. 3 phút trước Wenger còn tự tin tràn đầy địa một vị người Trung Quốc kia nên đem chính mình nhất quán điên cuồng phong cách tiến hành tới cùng. Dù sao hiệp 1 Newcastle thế tiến công chính đánh khí thế như nước thủy triều. Chính là khí thế tối rồi giao thời điểm. Ai có thể nghĩ tới, người điên ly lại lui giữ như thế thẳng thắn. Newcastle lựa chọn lui giữ chiến thuật. Đối với một lòng muốn thông qua nắm lấy đối thủ tấn công lúc lộ ra đến trống rỗng thực hiện đại. Nghịch chuyển Arsenal tới nói. Giống như với đánh đòn cảnh cáo. Bất kỳ một nhánh đội bóng đang đối mặt thùng sắt trận thời điểm. Đều sẽ cảm giác được đau đầu. Thế nhưng vào lúc này. Ngoại trừ tấn công. Arsenal đã không có đường khác có thể đi rồi. Wenger mặt tối sầm lại. Không có thay đổi chiến thuật. Lý Thống Phạm cười rất vô liêm sỉ, bởi vì hắn nhìn thấy Wenger mặt tối sầm lại vẻ mặt. Lão Lý vô liêm sỉ địa nghĩ, lấy Newcastle ở sân một hiệp thời khắc cuối cùng biểu hiện ra siêu cấp tấn công tỷ lệ thành công. Cùng không tha thứ khí thế, không đơn thuần là Wenger, còn có rất nhiều người đều cho rằng hiệp 2 Newcastle nhất định còn có thể dũng mãnh điên cuồng mà đem tấn công tiến hành tới cùng. Bọn họ nhất định cho rằng, người điên ly đã điên cuồng đến chỉ có dùng phương thức này mới có thể thỏa thích phóng thích. Chính mình hung hăng trình độ. Thế nhưng, Lý Thống Phạm nhưng phải một mực muốn nói cho bọn hắn biết. Người điên cũng có lý trí tỉnh táo thời điểm. Hơn nữa, ngoại trừ tấn công ở ngoài, chim khách quân đoàn phòng thủ đồng dạng cường hãn, đang đối mặt Arsenal thời điểm. 9 người. Có thể tấn công bên trong đạt được 3 cái ghi bàn. Mà vẫn là 9 người. Cũng có thể ở phòng thủ bên trong linh phong đối thủ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là. Hai điểm thích làm gì thì làm điểm tiêu hao đã đến Lý Thống Phạm có khả năng chịu đựng tiêu hao. Cực hạn, lão Lý không có cần thiết đem như thế quý giá đếm lãng phí đến hoàn toàn không có ý nghĩa ghi bàn. Bên trong đi, một cái chủ động lùi phòng thủ. Một cái liều mình điên cuồng tấn công. Premier League vòng thứ 15 tiêu điểm, đỉnh cao cuộc chiến. Ở hiệp 2 45 phút thời gian trong hoàn toàn biến thành một hiệp công phòng thủ. Phòng thủ thủ thở hồng hộc. Tấn công đến mức quắc mắt nhìn trừng trừng. Arsenal đem tự thân hoa lệ tấn công phát huy đến cực hạn. Màu đỏ sóng biển lại như là vĩnh viễn dâng trào không thôi biển Aegean cuộn sóng như thế một làn. Sóng liền với một làn sóng, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy phần cuối, mà Newcastle phòng thủ nhưng như là phòng thủ hải đập lớn. Trước sau sừng sững không ngã, đại não Fabregas dùng sức cả người thế võ, nhìn như cực kỳ tinh diệu truyền bóng lần lượt địa đâm hướng về chim khách quân đoàn phòng thủ hệ. Thống bên trong lộ ra đến trống rỗng, thế nhưng bóng đá chân chính truyền đi thời điểm. Trước đó một giây rõ ràng còn ở chí mạng trống rỗng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Người điên ly hầu như là dùng thịt người ở Hugo Lloris trước người tạo thành một đạo gặp di. Động đập lớn, ngoại trừ Michael Owen ở ngoài. Trên sân cái khác 8 tên chim khách cầu thủ đem toàn bộ trải qua đều vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Chấm chấm, 5 phút quá khứ, điểm số 3-0. 10 phút quá khứ. Điểm số vẫn là 3-0. 20 phút quá khứ. Điểm số vẫn là 3-0. Thời gian chậm chậm mà lại nhanh chóng trôi qua. Bay múa đầy trời hoa tiết rốt cục có muốn dừng lại dấu hiệu. Trên khán đài, hai bên cổ động viên đã bắt đầu từ bỏ cho tới nay lẫn nhau trong lúc đó chăm chỉ không ngừng địa. Đấu pháp tuy rằng đội bóng không hề khí thế địa thu về đi phòng thủ. Thế nhưng không có một cái Newcastle fan bóng đá phát sinh bất mãn suỵt thanh. Bởi vì ở 9 so với 11 nhân số tỷ lệ bên dưới. Có thể đạt được 3 cái bóng dẫn trước. Ưu thế đối với bọn hắn tới nói đã là một hồi không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Một bên khác, tuy rằng đội bóng sỉ nhục tính địa lạc hậu 3 cái bóng. Thế nhưng đồng dạng không có bất luận cái nào đường xa mà đến Arsenal sớm rời khỏi sàn diễn biểu thị bất mãn. Bởi vì đối mặt người kia ngón giữa xưa nay sẽ không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể may mắn thoát khỏi. Ở đội bóng nguy nan nhất thời điểm, cần chính là cổ vũ cùng chống đỡ, mà không phải chỉ trích cùng phản bội. St James trên khán đài đã không có bất cứ người nào ngồi xem bóng, phảng phất chỉ có từ chỗ ngồi đứng lên. Chỉ có tại đây lạnh giá trong gió đêm đứng mới là đối với vẫn cứ ở đây trên dục huyết phấn chiến các cầu thủ tốt nhất chống đỡ. Liền như vậy, tất cả biến hóa cùng tinh lực cùng khí lực không quan hệ. 70.000 người trong cầu trường, Newcastle fan bóng đá cùng Arsenal cổ động viên dùng bằng phẳng âm điệu cao giọng ca hát từng người. Đội bóng đội ca, không can thiệp chuyện của nhau. Đây là ly kỳ một màn. Hiệp một giữ tợn mặt, hiệp một cao vót ngón giữa, hiệp một khiêu khích tức giận mắng. Hiệp một tất cả đối với lập cùng địch ý đều hoàn toàn biến mất. Bởi vì bọn họ đã không có tâm sự lại đi tranh đấu. Bọn họ nên vì từng người kiêu ngạo mà kiêu ngạo. Nhất định phải vì là từng người kiêu ngạo mà kiêu ngạo. Thời gian biến mất, khác nào nước chảy, làm hiệp hai trận đấu còn sót lại không tới 10 phút thời điểm. Hầu như hết thảy Arsenal fan bóng đá đều đối với thực hiện một hồi đại nghịch chuyển không ôm bất cứ hy vọng nào. Bọn họ duy nhất chờ mong chính là mình chống đỡ các cầu thủ có thể ở thời khắc cuối cùng đạt được ghi bàn. Dù cho là một hạt ghi bàn cũng được. Bởi vì rồi cùng Wenger ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay đồ nói tới như thế. Này đã cùng thắng bại không quan hệ, mà là vinh quang. 11 người đàn ông cùng 10.000 người đàn ông vinh quang. Hay là, càng nhiều, mà trên sân Arsenal cầu thủ hiển nhiên cũng biết rõ một điểm. Pháo thủ thế tiến công ở thi đấu tới gần lúc kết thúc trở nên càng cuồng bạo lên. Bóng đá như là đạn pháo như thế bị liên miên không dứt địa đưa vào đến Newcastle vùng cấm. Lại rất nhanh bị chim khách môn liên miên không dứt địa đội lên đi ra. Lại đi vào, trở ra, ngay ở như vậy bất đắc dĩ mà lại thú vị qua lại tuần hoàn bên trong. Thi đấu thời gian đi tới cuối cùng 30 giây. Bên sân, trọng tài thứ tư đánh ra điện tử billboard. Hiệp 2 trận đấu bù giờ 2 phút. Tối bi tráng thời khắc đến. Dần dần, không tới 10.000 pháo thủ ủng độn sướng ra hot stop lại vượt trên 60.000 nhiều Newcastle người. Sướng ra coming home Newcastle. Vận mệnh cũng sớm đã bị quyết định. Hiện tại là quyết định vinh quang thời khắc cuối cùng. Một lần cuối cùng, Fabregas chuyền bóng. Bóng đá dùng hợp lý nhất phương thức thoán quá Fernando Gago. Thoán quá Sammy Khedira. Thoán quá Makelele. Thoán quá Steven Taylor. Thoán quá Michel Mangsien. Một lần cuối cùng, tiểu ma thú Adebayo theo đội hữu chuyền bóng. Chen tách lít nhà lít nhít đối thủ đoàn người. Dùng hết sức lực toàn thân xung phong. Một lần cuối cùng, Eduardo Silva bước động bước chân. Nỗ lực vì là đội hữu liên lụy trống rỗng. Bi tráng tiếng ca vang vọng toàn trường. Đây là Arsenal một lần cuối cùng tấn công. Fabregas chuyển bóng hầu như xuyên thủng toàn bộ chim khách quân đoàn hàng phòng thủ. Adebayo nỗ lực hầu như chen tách hết thảy nỗ lực ngăn cản đối thủ của hắn. Eduardo Silva chạy chỗ vì là có dính dáng ra trống rỗng. Thế nhưng, bức tiếng còi vang lên. Trận đấu kết thúc, Hugo Lloris đem bóng đá ôm vào trong ngực. Sau đó cao cao địa đá lên chẳng biết lúc nào đã đình chỉ tiết bay bầu trời đêm. Newcastle cầu thủ điên cuồng đánh về phía ghế huấn luyện viên. Arsenal cầu thủ hoặc cúi đầu, hoặc hai tay chống nạnh, ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một hồi tàn khốc thi đấu. Thế nhưng, trưởng thành trên đường không trải qua mưa gió có thể nào thấy cầu vồng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.